Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173 hết thầy có ta. Ngô Thanh Thiền mặc tốt quần áo ra cửa, liền gặp được Phong Thần đám người cũng lục tục từ phòng ra tới. Làm sao vậy? Phong Thần đi đến Ngô Thanh Thiền bên người. Hẳn là thành chủ phủ đã xảy ra chuyện, Hỏa Ly Nhược thấy bốn phía không ngừng có gia đình cầm. Trường Côn hướng tới bên ngoài chạy tới, nhanh chóng bắt lấy một người cánh tay hỏi. Phát sinh chuyện gì? Kia gia đình biết Hỏa Ly Nhược vài phần thân phận bất phàm. Cũng không giấu giếm, khẩu khí vội vàng nói. Sáng nay có một người tự xưng là thần y cao cấp trị liệu sư tiến đến vì thiếu chủ đuổi độc. Ngay từ đầu đều khá tốt. Thiếu chủ ở cứu trị hạ sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Ai biết vừa rồi thiếu chủ lại đột nhiên hộc máu hơi thở mỏng manh. Tên kia thần y lại không biết tung tích. Hiện tại toàn thành giới nghiêm muốn đem người nọ tìm ra, các ngươi thiếu chủ bị người nọ y hỏng. Rồi, Hỏa Ly Nhược nhướng mày hỏi. Kia gia đình sắc mặt thật không tốt, lại không dám phát hỏa. Cụ thể tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết thiếu chủ hiện tại sinh mệnh đe dọa cùng người nọ thoát không ra quan hệ, được rồi. Người đi theo đi bắt người đi, Hỏa Ly Nhược đem người buông ra. Kia gia đình cũng không do dự, nắm gậy gộc liền bay nhanh đuổi theo. Hỏa Ly Nhược cau mày suy nghĩ sâu xa một lát, ngẩng đầu nhìn Phong Thần hỏi. Người thấy thế nào, chúng ta muốn đi tìm tòi đến tột cùng sao? Phong Thần ánh mắt thanh lãnh. Không trả lời ngay Hỏa Ly Nhược, ngược lại nghiêng đầu nhìn Hỏa Diệp Phong cùng Ngô Thanh Thiền hỏi. Các ngươi muốn đi thử xem sao? Hỏa Diệp Phong gật gật đầu, ta đối kia thiếu chủ trên người độc tố thực cảm thấy hứng thú. Muốn đi xem monster, Ngô Thanh Thiền cũng rất là cảm thấy hứng thú cười cười. Vậy cùng đi nhìn xem đi, Phong Thần gật gật đầu. Hảo, hắn vẫn luôn đều biết Ngô Thanh Thiền đối độc tố phi thường mẫn cảm. Như suy tư gì, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần sóng vai đi tới, phát hiện hắn đang ở tự hỏi vấn đề, nghĩ nghĩ, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Ta hấp thu luyện hóa độc tố đối tu luyện hữu dụng. Càng ly kỳ độc, ta càng thích. Phong Thần gật gật đầu, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy bại lộ ra Ngô Thanh Thiền cao minh trị liệu thuật. Đối nàng bổ ích lớn hơn nữa. Lục thành chủ cũng không như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu là có thể trị hảo hắn duy nhất nhi tử, tương lai ân tình này khả năng có trọng dụng, cũng có thể sẽ biến khéo thành vụng. Phong Thần thấp giọng lại nhắc nhở một câu. Đúng rồi, Thanh Khâu Thành sau lưng có chỉ ra vì chỗ dựa, không sợ sẽ biến khéo thành vụng. Ngô Thanh Thiền bên môi lộ ra mặt nghiền ngẫm tươi cười. Nếu là chỉ ra làm chỗ dựa, ta đây còn không thể không ra tay, muốn nhiều tìm hiểu chút trì ra tin tức. Từ cùng trì ra quan hệ mật thiết thế lực hoặc là gia tộc xuống tay cũng không tồi. Người yên tâm đi làm đi. Hết thầy có ta, Phong Thần phía trước là sợ Ngô Thanh Thiền cứu trị Thanh Khâu Thành thiếu chủ bại. Lộ thân phận, làm trì ra chú ý tới nàng. Nhưng hiện tại thấy Ngô Thanh Thiền nghiền ngẫm 10 phần biểu tình. Liền đoán được nàng ý tưởng. Trong lòng cũng có cân nhắc, trì gia cùng lãnh gia ở trung ương đại lục tuy rằng coi như là quái vật khổng lồ. Nhưng có hắn ở, liền sẽ đề phòng hết thảy đối Ngô Thanh Thiền bất lợi người cùng sự. Hơn nữa Ngô Thanh Thiền ở Hoàng gia học viện thiên phú dị bình. Dần dần nở rộ ra thiên tài quang mang, có lẽ không dùng được bao lâu, trì gia cùng lãnh gia cũng sẽ chủ động chú ý đến nàng trên đầu. Hiện tại nếu là có thể nắm chắc tiên cơ cũng không tồi. Theo hắn biết, tuy rằng Lục Thành Chủ là chỉ giảo hoạt âm hiểm tiếu diện hồ. Nhưng là lại so với so trọng tình nghĩa, đối duy nhất nhi tử càng là yêu thương có thêm monster nếu là Ngô Thanh Thiền ở kia thiếu chủ sinh. Tử đe dọa thời điểm ra tay, kia Lục Thành Chủ nhất định sẽ nhớ kỹ cái này ân tình. Sự tình luôn có lợi có tệ. Vô luận Ngô Thanh Thiền lựa chọn như thế nào, hắn đều sẽ ở sau lưng duy trì. Không ai năng động được người của hắn mảy may. Cái này tự tin hắn vẫn phải có. Ngô Thanh Thiền nghe được Phong Thần nói trong mắt nhiễm xúc động ấm áp. người nam nhân này tổng có thể cho nàng một loại ỷ lại cảm giác an toàn. Đây là ở mặt thế chưa bao giờ từng có thể nghiệm mần ni. Hết chương.